Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trang 203, nàng rời khỏi sau Giang Liên Hoán theo bản năng nhìn mắt nàng bóng dáng. Không tính rất cao lớn, thậm chí có điểm gầy, nhưng là chỉ bằng vào nàng một người là có thể tại đây đầm rồng hang hổ đãi một tháng lâu. Tháng này khẳng định không phải bình an không có việc gì. Quang xem kia kiện mang huyết quần áo là có thể nhìn ra được tới. Tháng này có thể nói thượng là đao quang kiếm ảnh, nhưng là hoa vinh nguyệt như cũ cái gì cũng chưa nói, lại lần nữa gặp mặt khi như cũ vân đạm phong khinh. Giống thường lui tới giống nhau an tĩnh trầm ổn, có loại nói không nên lời cảm giác xuất hiện ở hắn. Trong lòng Giang Liên Hoán nhìn hoa vinh nguyệt bóng dáng thế nhưng bắt đầu phát ngốc, nói như thế nào đâu, hắn kỳ thật vẫn luôn thực xem thường giống hoa vinh nguyệt loại này quá mức điệu thấp người thành. Thật, nhưng giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy bên người có cái người như vậy giống như cũng không tồi. Ít nhất như vậy người thành thật so với kia loại cáo già muốn cho người an tâm nhiều có phải hay không? Giống hoa vinh nguyệt người như vậy liền vẫn luôn làm người thực an tâm. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì không tốt sự sẽ xuất hiện ở hắn trên người. Hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh đợi, lại giống như có thể chống đỡ thế giới này, có lẽ là bởi vì hoa vinh nguyệt trên người an tâm khí. Chất, Giang Liên Hoán trong lòng chậm rãi buông xuống tạp niệm. Ngược lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở như thế nào đối phó cái kia cáo già trên người. Chương 113, người thành thật hứa hẹn. Noa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình là cái thực có thể kiên trì tự mình người, nhưng là vừa rồi Giang Liên Hoán nói những lời này đó ở nàng trong lòng vẫn là để lại liên tiếp gợn sóng. Tuy rằng nàng luôn là đối hoa thuyền biểu hiện ra khinh thường nhìn lại, nhưng là nàng trong lòng cũng biết hoa thuyền xác thật là một cái thực ghê gớm địa phương. Có thể gặp được hoa thuyền đối với nàng tới nói may mắn lớn hơn bất hạnh. Này may mắn chỗ không chỉ có ở chỗ nàng chạm vào hoa thuyền sau có một cái ẩn thân chỗ. Càng may mắn ở nàng có cái trở thành kỳ thủ tư bản, hoa thuyền không chỉ là một cái bình thường địa phương, nó bên trong tàng long ngọa hổ. Trên giang hồ lớn lớn bé bé tổ chức đều có, nhưng là rất ít có thể ở trên giang hồ trở thành kỳ thủ. Hoa thuyền tuy rằng là cái tiểu địa phương, nhưng ngoài dự đoán có chính mình ưu thế tiền. Hơn nữa bởi vì hoa thuyền rắn mất đầu đặc điểm, mới có thể làm hoa vinh nguyệt tu hú chiếm tổ dễ dàng như vậy. Quả thực là cái chuyên môn vì nàng chuẩn bị địa phương, hoa vinh nguyệt ở vừa mới xuyên qua lại đây. Thời điểm cũng từng nghĩ tới xưng bá giang hồ loại sự tình này. Sau lại an tâm đi cái tiểu y quán bên trong đương cái học đồ. Không thể không nói kia nửa năm giang hồ sinh hoạt công không thể không làm nàng thấy rõ trên giang hồ một chút sự tình. Đồng thời cũng minh bạch chính mình ban đầu ý tưởng có bao nhiêu không đáng tin cậy. Một phương bá chủ, nàng đừng đậu. Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không có quá loại này ý tưởng. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy qua những cái đó, bá chủ, nhóm đều là bộ dáng gì. Bọn họ mặc kệ bộ dáng như thế nào, tuổi bao lớn, tính cách lại đều là mang theo điểm đồng dạng đồ vật cẩn thận. Cẩn thận, này có lẽ không thể thuyết minh tính cách cẩn thận người dễ dàng thành công. Nhưng là ít nhất có thể thuyết minh tính cách cẩn thận người sống sót xác suất lớn hơn nữa một chút. Trên giang hồ thành công tiêu chí có lẽ không phải trở nên nổi bật, mà là có thể sống càng lâu một chút. Này xác thật là cái rất tàn khốc sự tình. Hoa Vinh Nguyệt biết rõ một cái bách thảo đường học đồ sống cơ hội muốn xa xa so một cái người giang hồ muốn đại, cho dù cái kia người giang hồ là cái tiểu đầu lĩnh. Cho nên tại đây phía trước Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình kế tiếp muốn làm cái gì sự tình vẫn luôn đều không có cái gì quá lớn ý tưởng. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều ở thế hoa thuyền mặt trên người làm việc, nhưng là nàng nhưng vẫn giống như thiếu điểm cái gì mục tiêu, kia một ngày Hoa Vinh Nguyệt nghe xong. Giang Liên Hoán nói, chậm rãi hướng tới trong phòng mặt đi, vừa đi vừa nghĩ sự tình gì. Nàng xác thật trước nay đều không có nghĩ tới chính mình tiếp nhận cái này hoa thuyền sau bước tiếp. Theo muốn như thế nào làm, tuy rằng có đôi khi nàng cũng trêu chọc như vậy sinh hoạt cùng năm đó Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch. Lâu sinh hoạt không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế là có bản chất khác nhau, Dịch Linh Lung năm đó là vì làm chính mình vui vẻ. Cho nên mới đương Thiên Dịch lâu lâu chủ. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt là vì cái gì đâu? Ngay từ đầu nàng hẳn là cũng chỉ là nhất thời phía trên. Muốn đem hoa thuyền cấp làm cho càng tốt một chút. Bình thường người ở chỗ này sinh hoạt cũng có thể càng an toàn thoải mái một chút. Nhưng là tại đây lúc sau đâu? Nàng lại muốn làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt trong đầu mơ hồ có điểm ý tưởng. Tuy rằng hiện tại còn không có quá suy nghĩ cẩn thận. Thừa dịp Giang Liên Hoán còn không có trở về thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt ngựa quen đường cũ vào một cái nho nhỏ phòng cùng hoa thuyền thượng những người khác cùng nhau thương lượng sự tình. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt bên ngoài là cái rất lợi hại cũng rất có thủ đổi người. Nhưng này hoa thuyền thượng người cũng không phải tất cả đều phục nàng. Muốn hỏi nguyên nhân đơn giản cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt động bọn họ bánh kem mà thôi. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có tới, như vậy đứng ở chỗ cao người hiện tại khả năng vẫn là bọn họ. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt tới, địa vị của bọn họ đã chịu uy hiếp, nhưng Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật thật đúng là không có biện pháp. Động bọn họ, này xác thật là cái rất hiện thực sự tình. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám xuống tay, nàng không có Dịch Linh Lung quyết đoán. Dịch Linh Lung ở mới vừa lên làm lâu chủ lúc sau liền làm một sự kiện đem sở hữu dám phản kháng. Nàng người tới cái đại thanh tẩy, Hoa Vinh Nguyệt không có nàng cái kia quyết đoán. Cho nên nàng ở Dịch Linh Lung muốn lại lặp lại một lần cái kia cảnh tượng thời điểm. Đột nhiên ngăn lại Dịch Linh Lung, muốn phản kháng Dịch Linh Lung là cái không dễ dàng sự. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại vẫn là làm như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục cũng không cho phép nàng làm ra cùng loại với giết người kinh sợ sự tình, nhưng là lần đó mềm lòng quả nhiên vẫn là để lại một ít tai họa ngầm, có lẽ là bởi vì không có trải qua quá huyết tẩy lễ, cũng có lẽ là bởi vì những người này đều là cáo già xảo quyệt hồ ly. Có thể nhìn ra ở Hoa Vinh Nguyệt đáng sợ bề ngoài hạ có chút thành thật tính cách. Cho nên bọn họ cũng không có quá mức sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt. Đây là Hoa Vinh Nguyệt trong những ngày này nhận thấy được một việc. Cáo già cùng những cái đó tuổi trẻ người trung quy là có chút không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đối bọn họ áp dụng thi thố đều là đặt tận lực không cùng bọn họ có chính diện tiếp xúc. Bởi vì nàng xác thật không nghĩ giết người, nhưng là đơn thuần đặt không cùng bọn họ xung đột vẫn là có thể. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì có như vô tịch tâm tư đâu. Có lẽ cũng là vì Hoa Vinh Nguyệt cũng không tưởng thật sự trộn lẫn chuyện này. Đối với nàng tới nói đem nơi này yên ổn xuống dưới. Sau đó làm người thường cũng có cái cuộc sống an ổn chính là toàn bộ mục đích. Những người này chỉ cần không làm sự cũng không cần quá quản. Nhưng là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt tâm cảnh cùng phía trước lại hoàn toàn bất đồng. Hết chương.